Siêu cấp thần cơ nhân, chương 207, mạnh đến phản đối tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hành Nương theo lấy hệ thống cho ra hỏa hoa văng khắp nơi đặc hiệu, Nạp Lan Thừa Nặc vẻ mặt bất khả tư nghị bị đánh bay ra ngoài. Mà Ngọt Sân lại sớm đã là lặng ngắt như tờ, Nạp Lan Thừa Nặc vậy mà lại thua rồi. Thua liền hai phần, coi như là đối mặt trung ương trường quân đội quái vật kia thời điểm, Nạp Lan Thừa Nặc cũng không có thua thảm như vậy qua, liền mất hai phần. Đây quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nạp Lan thua liền hai phần, là ta không có tỉnh ngủ sao? Nạp Lan chống lại quái vật kia lúc cũng không có thảm như vậy chứ. Thật là đáng sợ, Hắc Ưng lần này quá mạnh, cái này nếu đem Thánh Đức Linh Phong đào thải, cầm quán quân là khẳng định, dù sao trung ương trường quân đội cũng không có tham gia lần tranh tài này. Hoàng đế quá vô địch, đến bây giờ liền một cái tiểu phân cũng không có lại để cho Thánh Đức. Cầm, bắt được, quá độc ác, khó trách Hắc Ưng đội viên cùng huấn luyện viên đều như vậy có tự tin, có được hoàng đế như vậy tuyển thủ, ta cũng vậy tự tin á. Hoàng đế thật sự là mãnh liệt lật ra, Hắc Bạch quyền quả thực vô địch. Phương Minh Toàn híp mắt một bên xem trực tiếp một bên chậm rãi uống trà, hắn tuy nhiên cảm thấy Hàn Sâm có thể thắng, tuy nhiên lại cũng thật không ngờ Hàn Sâm vậy mà sẽ thắng như vậy triệt đề. Bất quá ngẫm lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Tại Tinh Vũ chén thời điểm, Hàn Sâm y nguyên cũng là đồng dạng biểu hiện, cái loại cảm giác này, thật giống như chỉ cần có hắn ở đây, nên cái gì đều không cần lo lắng, chỉ cần thỏa thích đi hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Người này cho Phương Minh Toàn cảm giác rất thú vị, tựa hồ cùng người nào đó có điểm giống, rồi lại là bất đồng phong cách. Mà Văn Tú Tú lúc này cả người đều ngớ ngẩn, Nạp Lan Thừa Nặc thậm chí ngay cả mất hai phần, quả thực giống như là nằm mơ đi em. Mặc dù là đang ở trong mộng, đây cũng là một cơn ác mộng, vô luận sự thật cùng mộng cảnh đều là giống nhau tàn khốc. Nàng xem trọng Thánh Đức trường quân đội đại biểu đội, cho tới bây giờ còn không có. Cầm, bắt được một phần, liền một cái tiểu phân đều không có được. Nếu như Nạp Lan Thừa Nặc thua nữa một phần, như vậy Thánh Đức trường quân đội đại biểu đội liền đem sẽ bị Linh Phong bị knock out. Linh Phong bị knock out à, đó là cái gì khái niệm? Thánh Đức trường quân đội từ khi kiến đội đến nay, chỉ sợ cũng không có từng chịu đựng như vậy sỉ nhục. Thánh Đức trường quân đội coi như là yếu nhất cái kia đoạn thời kỳ, cũng không có một cái nào tiểu phân không được bị người Linh Phong trận đấu. Huống chi bây giờ là Thánh Đức trường quân đội cường đại nhất thời đại, thậm chí có cơ hội đi chọn trong chiến đấu trường quân đội vương giả địa vị. Có thể là thật không ngờ chống lại Hắc Ưng vậy mà hồi sẽ bại thảm như vậy. Mà Văn Tú Tú nghĩ đến mình ở lúc trước nói lời làm sự tình, cảm giác mình trên mặt đau rát, hình như là bị người hung hăng rút mấy bàn tay tựa như. Văn Tú Tú thậm chí theo bản năng sờ lên mặt của mình, cái loại cảm giác này không cách nào ngôn ngữ. Mạnh như Nạp Lan Thừa Nặc, lúc này tâm tình cũng sinh ra rung động, có chút cắn môi, con mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm. Hắn từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán ta sao? Bạch Dịch Sơn nhìn Nạp Lan Thừa Nặc lúc này trạng thái, tự khẽ lắc đầu thở dài. Còn quá trẻ, tâm động tác thì mất, Nạp Lan đã thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Bạch Dịch Sơn nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt của tắc thì biến thành nóng rực lên. Người này, có lẽ thật là tu luyện, đại âm dương từ lực pháo, thí sinh tốt nhất. Sự thật cũng như Bạch Dịch Sơn chỗ suy đoán như vậy, Nạp Lan Thừa Nặc tâm tình ra một chút rung động. Cũng không còn cách nào bảo trì cái loại này rõ như tiếng hiểu rõ năng lực, ván thứ ba trực tiếp bị Hàn Sâm Hắc Quyền đánh bay. Trong lúc nhất thời liền Hắc Ưng trường quân đội học sinh của mình đều có chút không dám tin tưởng, bọn hắn vậy mà linh che Thánh Đức trường quân đội, trước nay chưa có thắng lợi. Tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Hắc Ưng trường quân đội ở hiện trường đệ tử đều hoan hô lên, hô to hoàng đế hai chữ. Mà Skynet, lưới trời, bên trên lại đã sớm điên rồi. Thánh Đức trường quân đội trước nay chưa có thảm bại, mà ban cho Thánh Đức trường quân đội đây hết thảy đấy, chính là cái ít Hắc Quyền hoàng đế nam nhân. Thật là hoàng đế bình thường đáng sợ tuyển thủ A, trong thiên hạ mạc phi vương thần, tại hoàng đế trước mặt, mặc dù là cường đại như Nạp Lan cường đại như vậy tuyển thủ, cũng chỉ có thể thấp đầu lâu của hắn. Thật là đáng sợ, Thánh Đức trường quân đội trong lịch sử từng có thảm như vậy bại sao? Ha ha! Ta cảm thấy được bánh xe thi đấu chế có lẽ bị vĩnh cửu remove rồi, bằng không thì ai có thể cùng Hắc Ưng trường quân đội chơi a? Thi đấu chế quả thật có vấn đề, có lẽ chọn dùng trường quân đội cuộc thi bên trong năm chàng ba thắng chế, bánh xe thi đấu chế, tuy nhiên xem xét tính mạnh, nhưng là gặp gỡ hoàng đế như vậy, tuyển thủ, thật sự để những người khác đội dự thi không có cách nào chơi a. Chính thức hoàng đế cấp những tuyển thủ khác a, hắn mới có thể cùng trung ương trường quân đội quái vật kia một trận chiến chứ. Đừng hạng mục không dám nói, nhưng là tại hắc bạch quyền hạng mục này lên, ta xem trọng hoàng đế, thực con mẹ nó mãnh liệt a. Linh Phong, đây chính là mạnh nhất thời đại thánh đức, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Linh che. Quá sung sướng, thật muốn lại nhìn một ván a. Văn Tú Tú ngây ngốc đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, bất quá thân làm một cái phóng viên cùng hoạt náo viên, nàng vẫn là cắn răng đi về hướng hắc ưng đội giáo viên, hoàn thành chính mình cuối cùng phỏng vấn. Hàn Sâm đồng học, chúc mừng ngươi thắng được trận đấu. Văn Tú Tú trên mặt nóng hừng hực khó chịu, chưa bao giờ có một khắc, nàng như bây giờ như vậy, cảm thấy thẹn tại sự dốt nát của mình cùng nông cạn. Đối với hoài nghi Phương Minh Toàn quyết định, lúc này cũng làm cho Văn Tú Tú cảm thấy xấu hổ vô cùng. Phương Minh Toàn vốn là vì muốn tốt cho nàng một cái cơ hội rất tốt, nhưng là nàng lại cứ thế mà đem cục diện thật tốt làm cho đập phá. Phương lão sư tựu là Phương lão sư, ta muốn học còn có rất nhiều. Văn Tú Tú đến cũng không phải thật đúng cái gì cũng sai, ít nhất nàng hiểu được nhận thức sửa chính sai lầm của mình. Một cuộc tranh tài, chấn kinh rồi sở hữu tất cả đội dự thi ngũ. Nguyên bản đối với hắc ưng căn bản không coi trọng đội ngũ, đều là trước tiên lấy được một ít cuộc tranh tài hình ảnh tư liệu, tiến hành nhiều lần nghiên cứu. Nhưng là bọn hắn nghiên cứu đến nghiên cứu đi, cho ra kết luận lại chỉ có một, cái kia hắc quyền hoàng đế thật sự thật là đáng sợ. Nếu như bọn hắn chống lại hắc ưng, chỉ sợ cũng phải giống như thánh đức bi thảm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều đội dự thi đều hướng chủ sự phương phát ra kháng nghị, yêu cầu sửa đổi thi đấu chế, nếu không tự kiên quyết lui thi đấu. Chủ sự phương cũng là sứt đầu mẻ chán, vốn chọn dùng bánh xe thi đấu chế là vì sự khiến cho trận đấu đáng sợ hơn xem chút, tuy nhiên lại thật không ngờ vậy mà xảy ra hắc quyền hoàng đế như vậy tuyển thủ, liền thánh đức đều trực tiếp bị Linh Phong đi, cái này muốn tiếp tục trận đấu xuống dưới, đó cũng không phải là cái gì đoàn đội so tài, căn bản chính là hắc quyền hoàng đế một người biểu diễn trò chơi. Cuối cùng chủ sự phương cũng không khỏi không mở một cái hội nghị khẩn cấp, quyết định tạm thời sửa đổi thi đấu chế, theo đợt thứ hai bắt đầu, liền do bánh xe thi đấu chế cải thành chính thống 5. Ván, cục 3 tháng chế, mỗi vị tuyển thủ chỉ có thể xuất hiện một lần. Trần Linh mặc dù đối với chủ sự phương phát ra văn bản kháng nghị, tuy nhiên lại cũng không có tác dụng gì, thật muốn như vậy tiếp tục làm hạ thấp đi. Mặt khác đội dự thi căn bản không có chơi, ai chịu như vậy cùng bọn họ chơi a. 666, là một cái người sửa đổi thi đấu chế, hoàng đế cũng là Ngưu Đại Phát. Ha ha, hòa thực vẽ mặt a, liền thi đấu chế đều sửa lại. Hoàng đế đây là muốn băng hà rồi, làm sao lại sửa lại đâu rồi, ta còn muốn xem hoàng đế một chọi năm. Đúng vậy, ta còn không có xem đủ đâu rồi, mãnh liệt yêu cầu giữ lại bánh xe thi đấu chế. Không hổ là hoàng đế a, đây là mạnh đến không có đối thủ tiết tấu, chỉ có thể cùng chủ sự phương đã làm. Cho dù hắc ưng lần này thua, hoàng đế cũng là trong nội tâm của ta quán quân, quá đậu xanh rau má mạnh. Nếu như hoàng đế đi tham gia trường quân đội hắc bạch quyền cá nhân cuộc thi vậy thì có phải xem rồi, không biết hắn và trung ương trường quân đội quái vật kia ai mạnh hơn một ít. Cách chương.